Học đường vui vẻ, chương 3, trận chiến thực sự bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một ngày như thế trôi qua ở lớp 9A2. Sở dĩ nói như thế là vì từ khi Tuấn, đập trai, nhà ta chuyển vào lớp 9A2 này thì có lẽ mọi ân đều quen tai với những màn đấu khẩu của hai anh chị. Võ miệng song toàn, đó còn là ai ngoài cô nhóc Thu Thảo và hot boy anh Tuấn. Has, mới sáng vào thì họ chào nhau bằng mấy câu cô lấy chút thân thiện. Từ cửa bước vào, Thảo đã thấy gai mắt khi nhìn một cụm con trai vây quanh tẹn Tuấn. Ô, hôm nay nhìn mệt bạn Tuấn trong, sáng sủa, ghê, khỏi cần nói tôi cũng biết, có vẻ có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây. Thảo cô trả lời lại, chỉ nhún vai rồi bỏ vào chỗ ngồi, không phải vì Thảo không muốn cãi cọ, mà vì cô muốn ổn định cặp sách rồi mới bắt đầu. Hành động, e hèm u vu, à bợn Tuấn này, hình như bợn đã hiểu lầm ý tôi thì phải. Ý tôi là mới sáng sớm mà bạn đã sủa sớm rồi à, Thảo chỉ tay về phía mấy thằng con trai ngồi cạnh Tuấn mà tụi mày cũng rảnh dữ, sáng không xuống canteen ăn uống gì đi, hay đem bài vở ra ôn lại, rảnh quớ ngồi nghe thằng Tuấn nó sủa, mà nó sủa hay không, cho tao nghe với. Nghe xong bọn con trai bọn ôm bụng cười nhào, đứa nào đứa nấy giặt tên Tuấn ra hết, sợ lại bị hiểu lầm là MK cùng loài, nên nãy giờ ngồi sủa chung, còn hắn ta thì ngượng đỏ mệt chẳng biết chui vào đâu. Làm thằng nhỏ mừng hụt cứ tưởng khen mặt mày sáng sủa. Đẹp trai ai dè bị một cú trâu, hơi bị nặng làm nhỏ quên thộn mặt à, cũng không hiểu vì sao Thảo lại ghét tên Tuấn này thế nhỉ, mặc dù hắn chả làm gì động đến cô, chắc tại ghét là ghét thôi chứ chả biết giải thích làm sao. Ghét từ cái nhìn đầu tiên, mà chắc tên Tuấn cũng vậy, không ưa gì Thảo đâu nhỉ. Cũng đúng thôi, đâu chỉ riêng hắn, mọi ân, có lẽ đều như vậy, đặc biệt là bọn con gái. Từ hồi cấp 1 đã vậy rồi, lên cấp 2 thì cay độc hơn là NS. Lần Thảo suýt bị hạ hạnh kiểm vì cái lèo mép của bọn con gái. Nhiều lúc cô nghĩ về lý do để mọi ân, ghét MK là gì, chắc vì tính thẳng thắn ảnh hưởng từ công nhân mã nên mới vậy. Đại khái là không thích giả dối, luôn trung thực trong mọi việc và hay nhận xét ân khác một cách quá thành thật dễ khiến ân ta mất lòng, lắm lúc cô cũng biết những lời nói của MK có phần hơi quá đáng, đã tự dặn lòng là MK phải suy nghĩ trước khi nói, nhưng cứ mỗi lần nói là cứ y như rằng MK sẽ làm ngược lại những gì đã tự hứa, nói hết những suy nghĩ của MK. Nhiều ân, nói trung thực là tốt nhưng không phải lúc nào cũng thế, Thảo cũng tự nghĩ là vậy nên cũng không thể đổ lỗi hỏi ân. Hết, ngoài chuyện tính Thảo quá thẳng thắn, còn một lý do để mọi ân ghét cô đó là cái ngoại hình xấu xí, nó cũng làm bọn con gái gai mắt, đối với chúng thì dù Thảo chẳng làm gì cũng bị ghét, ghét vì sao trong lớp toàn là hoa khô lại có một con thị nở trong này nhỉ. Đôi lúc Thảo cũng muốn biết, cũng muốn hiểu nhưng nghĩ rồi lại thôi, nhân mã vốn là thế, lạc quan và yêu đời, dù cả thế giới có sập ngay trước mắt nhân mã đi chăng nữa, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì nhân mã vẫn cười, vẫn lạc quan. Thảo cũng vậy, mặc kệ mọi ân có nói sao đi chăng nữa nhưng cô không quan tâm, cứ vô âu vô lo như vậy có khi nó lại hay, sống đúng với tính cách của MK, không cần phải che giấu hay tự lừa dối bản thân, đơn giản cho đời thanh thản, vậy thôi. Giờ anh hôm nay sao Thảo không tập trung được thế nhỉ, đang ghi bài mà cô cứ ngáp dài ngáp ngắn. Ngáp chảy nước vãi, ý nhầm, ngáp chảy nước mắt. Quay sang thấy tên Tuấn hôm nay lạ quớ, siêng năng hơn đột xuất ghi bài khí thế luôn. Ê Thảo khiều hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tuấn trả lời mà chẳng thèm nhìn mệt cô, chuyện gì, quay hỏi cái này cái coi, thấy lạ Tuấn quay lại, thường ngày Thảo có bao giờ nhờ vả hay hỏi hang gì hắn đâu, có nói chuyện thì chưa đầy năm. Ba câu đã bắt đầu chửi lộn, hơi nghi ngờ Tuấn mắt to mắt nhỏ nhìn cô, gì định kiếm chuyện gì nữa đây, có đâu tôi tính hỏi bạn cái này nè, Thảo cười nhe răng. Nói lẹ, dịch dùm chữ này đi, bạn học giỏi anh nhất lớp MK mà hi hi. Đưa Tuấn tờ giấy đã ghi sẵn, mắt Thảo long lanh chờ đáp án từ Tuấn. Cái gì Tuấn đáp cộc lốc không đầu không đuôi, được cái phần thân, ừ thì tôi kêu bạn dịch dùm tôi chữ, quát bộ dịch không được hả, nghĩa là cái gì, của Thảo nheo mắt tôi nói mà bạn không hiểu hả, tôi kêu bạn dịch dùm chữ, quát mà cứ hỏi cái gì hoài, tên Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn. Chấm, quát, có nghĩ là, cái gì, đó bà nội, thì tôi không biết, quát, là cái gì mới hỏi bạn, học sinh giỏi anh mà không dịch được nữa hả trời. Đến lần thứ tư lập lại nghĩ của từ quát, tên Tuấn mắt nổ đom đóm, hắn dâng máu đầu, hắn hét to. Thì, quát, là, cái gì, chứ cái gì nữa hả má, tiếng nói trong trẻo ấy vừa được phát lên trong 3 giây, mọi cái đầu đều quay về bàn cuối cùng của lớp, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh Tuấn. Đập trai, sự chú ý nhanh chóng. lan truyền, đến cô Châu đang thao thao bất tuyệt giảng bài trên kia. Cô nhìn Tuấn và trao cho Hàn ánh mắt đầy tình thương. Tuấn à, cô biết em học giỏi môn Anh văn, nhưng cũng không cần phải la lớn để mọi ân. Biết khả năng dịch từ vựng của em cao siêu thế nào đâu. Dịch được những từ, what, là, cái gì, luôn đấy, nhưng lần sau có dịch từ vựng thì đừng có hét lớn vậy nghe em, để giáo viên hay ân. Khác nghe cứ ngỡ cô bạo hành học sinh thì tội cô lắm em à, bạn đã từng nghe câu mật ngọt chết ruồi bao giờ chưa, cô Châu giáo viên Anh văn là một ví dụ điển hình đấy, đừng tưởng cô nói chuyện nhẹ nhàng vậy là cô sẽ bỏ qua. Theo sau nụ cười thiên thần và giọng nói ngọt như đường cắt, mát như đường phèn, nhẹ nhàng như làn gió đó là. Em ra ngoài hành lang đứng đó cho tôi ngay. Lần trước giỡn mặt trong giờ học của tôi đã bỏ qua vì nghĩ em là học sinh mới. Bây giờ thì, quen nước quen cái, rồi chứ gì, muốn giỡn là giỡn hả, em không thấy tôi đứng đây sao mà dám la hét ở dưới kia. Em muốn dịch từng vựng chứ gì, về nhà dịch hết unit 11 cho tôi, tất tần tật từ reading đến la Google, bài nào có thêm phần drama dịch luôn. Hai tiết anh ngày mai nộp cho tôi, không có thì em tự hiểu số phận của MK đi. Cả lớp tái mặt thay cho Tuấn, vì bà cô Anh văn này nổi tiếng. Tàn sát, học sinh, ngu dại mà nghịch với bà thì coi như liệu hồn khi hết hội đồng xét việc, bà rất có uy tín trong hội đồng, một khi đã. Nhẫn tâm, hạ hạnh kiểm đứa nào rồi thì không có ai xin xỏ được đâu, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đành bó tay. Nhìn tên Tuấn bị đứng ở ngoài đáng ra thảo phải vui chứ, trái lại cô thấy chút gì đó có lỗi. Nhưng không sao, tên đó bị vậy cũng đáng lắm. Dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, hắn ta đi thì chỗ ngồi trống ra hẳn. Nhưng trò đùa của cô nhóc đâu chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn part 2 sau tiết anh tức giờ ra chơi. Cứ chờ mà xem PENGGGGG. Tiếng cảnh bảo hiệu hết tiết vang lên, cả lớp đứng dậy goodbye teacher xong thì tên Tuấn cũng vừa vào lớp. Đợi cô Châu đi khỏi, Thảo đứng lên bàn bắt đầu rong ròng cái. Ô bạc lưa, trời ơi, bớ ưng. Ta, trời ơi là trời, học sinh giỏi Anh văn lớp MK không dịch được từ. What, nè bà con ơi, bớ ưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bớ ưng, ta, cả lớp chú ý và vây quanh Thảo như cục nhân. Thiệt à, đừng có xạo nghe má mấy đứa NS. Chuyện tò mò hỏi, thiệt Thảo đáp hồi nãy trong giờ anh tôi nhờ bạn Tuấn dịch dùm tôi chữ. What, mà bạn ấy cứ nói bla bla cái gì không hà. GT, Hồng có dịch được, nói xong thì tâm điểm của mọi ân, đổ về bạn Tuấn thân yêu của chúng ta, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, bao nhiêu thắc mắc cần lời giải đáp, cái cảnh này giống như phóng viên đang phỏng vấn ân. Nổi tiếng vậy nhỉ, mặc xác bọn kia Thảo ngồi tại chỗ cười đau cả bụng. Mọi chuyện đúng như cô nghĩ, mặc dù biết bản thân không giỏi tiếng Anh, nhưng trình độ của cô không tệ đến nỗi không biết nghĩa của từ what, chỉ là giả ngu để cho tên Tuấn một quả lừa. Có vẻ quả lừa của cô đi hơi xa, khi phạm vi trò đùa lan rộng đến giáo viên Anh văn. Cô Châu, biết thế nhưng Thảo vẫn mặc kệ ai chép bài phạt chứ MK có chép đâu mà sợ. Đang ngay ngất cười, Thảo bỗng giật MK khi ai đó đập tay xuống bàn MK. Đủ chưa, kèm theo đó là giọng quát của ai đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà muốn chiến chứ gì. Bà thích thì tôi chiều, bà liều thì tôi chiến. Chẳng hiểu mô tê gì, Thảo tròn mắt nhìn cái thèn con trai đang đứng sừng sững trước mặt cô. Tên Tuấn này hôm nay điên hả? Ớ hớ, vậy trước giờ MK và hắn chẳng chiến nhau là gì, hôm nay còn bày đặt tuyên bố, làm như trước đây ta chưa từng xít mít lần nào ấy nhỉ? Vậy là trận chiến mới thực sự bắt đầu, mọi ân. Cùng chờ xem anh Tuấn sẽ làm để trả thù những chuyện mà cô nhóc Thu Thảo đã gây ra. Có thể nó sẽ là một quả lừa bự kinh khủng khiếp đấy, anh Tuấn đã mạnh miệng tuyên bố hùng hổ báo vậy mà. Đón chép bốn nha mọi ân, cách chương.